Tự yêu Du Phong, chương 18, đừng chúc em hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong những lý do khiến phụ nữ sau khi bị bỏ rơi vẫn một lòng một dạ hướng về kẻ đã hắt hủi mình, đó là vì anh ta tạo cho cô ấy cảm giác bối rối không yên bởi câu hỏi, liệu anh ta đã từng yêu mình thật lòng chưa chắc là có rồi. Vì nếu không tại sao trước khi chia tay anh ấy vẫn chúc mình hạnh phúc, tại sao anh ấy cho mình cảm giác anh ấy nói lời chia tay vì muốn tốt cho mình, tại sao mình có thể cảm nhận sự đau khổ dù anh ấy đã cố giấu nó đi. Đàn ông thông minh và tham lam là thế. Họ muốn rời đi, nhưng còn muốn làm người phụ nữ đó dằn vặt về tình yêu đã qua suốt những tháng năm đó. Bởi vậy, nên họ chúc phúc một cách chân thành, họ giả vờ giấu đi sự đau khổ trong khi thực chất vẫn để lộ ra và biết chắc phụ nữ sẽ nhận ra điều đó, và họ cố tình khiến tâm trí phụ nữ bấn loạn không nhìn ra sự thật phía sau lời chia tay của mình. Nếu anh ta muốn tốt cho cô, anh ta đã tự mình đem lại hạnh phúc chứ không phải chúc phúc cùng với bất kỳ lời hay ý đẹp nào cả. Nếu anh ta thật lòng coi trọng cô, anh ta sẽ nói cho cô biết sự thật là anh ta không đau đớn gì bởi lời chia tay chính miệng anh ta nói ra cả. Chỉ vì anh ta làm thế cho vơi bớt cảm giác tội lỗi khi ruồng bỏ cô mà thôi. Nếu anh ta thật lòng yêu cô, sẽ không có lời chia tay nào hết. Thực ra, cô không cần phải đi tìm đáp án cho câu hỏi. Anh ta đã thật lòng yêu mình chưa? Vì dù câu trả lời có thế nào đi nữa, anh ta cũng không còn yêu cô nữa. Vậy thì tiếc nuối, day dứt làm gì một kẻ đã hết yêu. Cách chương.